Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 387 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã luyện ra những cái viên đạo đan và giúp cho Bạch Đồng thăng cấp lên thành cường giả cấp độ thiên đế. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 387 có tựa đề Phát binh cửu thường. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở bên trong đại điện của đồng tổng đàn tế tư thần điện, truyền đến một trận những tiếng cười sảng khoái. Trong tiếng cười của Dực mang theo vẻ hưng phấn, vẻ mong đợi, còn có một tia chấn kinh. Đạo đàn, hay cho một tiểu tử kinh tài tuyệt diễm, bây giờ thời gian mới bao lâu mà hắn đã luyện chế ra được đạo đàn. Bản đế đúng là không có nhìn nhầm người. Cấp Mạc khẳng khái nói, từ chất của Á Thánh, quả nhiên chính là khoáng cổ thức kim. Sư thôn không biết đâu, lúc còn nhìn thấy hắn luyện chế hỗn độ luân hồi đàn, trong thoáng chốc còn tưởng rằng chính là sư tôn đang luyện đàn. Dược mỉm cười lắc đầu, nói, con sai rồi. Cấp Mạc sững sờ, hỏi, con sai? Dược gật đầu nói, thiên phú đàn đạo của hắn ta đương nhiên là đứng đầu thế gian này, nhưng mà từ xưa đến nay, bao gồm cả Dược Tổ cùng với bản đế, có người nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà có ai có thể ở độ tuổi của hắn có được thành tựu giống như vậy? Các bạn như có điều gì đó suy nghĩ, ngẫm lại thì đúng là như vậy. Có thể đạt tới cấp độ đạo, bất luận là Dược Tổ hay Thánh Tổ Đại Tế Tử, đều tuyệt đối là thiên tài, tài năng xuất chúng nhất trên thế gian này. Nhưng mà, cho dù là Dược Tổ hay là Thánh Tổ Đại Tế Tử, thì ở trước mặt Diệp Viễn, kinh tài tuyệt diễm, vẫn phải ảm đạm phai mờ. Điểm này, bất luận là hắn có thừa nhận hay không, thì nó cũng chính là sự thật. Các mặt không người thì lễ nói, xin sư tôn chỉ điểm. Dược chậm rãi nói, tu hành quan trọng nhất là thủ tầm. Thầm thiên giới to lớn, khó có thể tưởng tượng. Dòng thời gian cuồn cuộn, bao nhiêu thiên tài giống như cá giếc sang sông. Phàm là người có thể đứng ở trên đỉnh mây, thì đều có những phẩm chất mà người bình thường không thể nào có. Phẩm chất mới có thể đưa tài hoa vô hạn của người phóng đại lên, khiến cho người có được khả năng vô hạn. Không kiều, không nóng nảy, không tham, không giận. Gặp chuyện thì cơ trí tỉnh táo, có nghị lực lớn, tuyệt không có nhận thua. Trên người tiểu tử này có được tất cả những phẩm chất để mà trở thành một cường giả tuyệt thế. Thiên phú là có thể cải tạo. Chí ít, bà đế muốn cho một con heo biến thành thiên đế, không tính là có bao nhiêu độ khó. Thế nhưng, heo chính là heo. Cho dù thành thiên đế thì nó vẫn là heo. Nó vẫn sẽ như cũ, hết ăn rồi lại nằm, bỏ tu luyện ở một bên. Nhưng mà, phẩm chất lại cần thời gian tới lắng động, cần tự bản thân mình lĩnh ngộ ra. Đương nhiên, những đạo lý này bản đế cũng rất lâu sau này mới từ từ lĩnh ngộ được. Mà hắn, giống như trời sinh đã biết như vậy. Nếu như ta đoán không nhầm, lúc trước nhất định là bản thân hắn đã gặp biến cố rất lớn. Ánh mắt của Thánh Tổ Đại Thế Tử thâm thúy, trong mắt lộ rõ vẻ cơ trí, giống như là nhìn thấu Diệp Viễn vậy. Cấp Mạc nghe thế thì kinh hãi một trận. Lời này, nếu như mà đặt ở bên ngoài, sợ rằng sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Thế nhân đều trọng thiên phú, coi nhẹ phẩm chất. Nhưng trong mắt sư tôn, phẩm chất lại quan trọng hơn thiên phú. Thậm chí, trong mắt sư tôn, thiên phú căn bản là không có đáng một đồng. Lúc Cấp Mạc còn chìm đắm trong sự chấn kinh, Dược lại cười lạnh một tiếng nói, lão gia hòa Dược Tổ kia, đời này cũng chỉ như thế thôi. Bởi vì hắn thiếu hụt phẩm chất, nửa bước này hắn vĩnh viễn cũng không thể nào bước qua. Ta và Diệp Viễn cuối cùng rồi sẽ vượt qua hắn ta thôi. Trong lòng Cấp Mạc chấn động mãnh liệt, sư tôn ở trong Tế Tư Thần Điện đã biết trước được tương lai sao? Sư tôn, Á Thánh kinh tài tuyệt diễm như vậy, có khi nào gây nên kiêng kỵ với Dược Tổ không? Cơ Mạc Như chợt nhớ đến điều gì hỏi. Dược cười lạnh. Dựa vào cái tính khí nóng nảy của hắn ta, đương nhiên là kiêng kỵ. Có điều, thế nhân đều biết Diệp Viễn chính là á thánh của Tế Tử Thần Điện ta. Thách hắn cũng không có dám động thủ. Dựa vào sự hiểu biết của bản đế đối với hắn ta, hắn nhất định là sẽ dùng các loại phương pháp tới chèn ép Diệp Viễn, khiến cho hắn chẳng khác nào là người thường. Chỉ là... Bất luận hắn dùng thủ đoạn gì, sợ rằng cũng sẽ hoàn toàn ngược lại thôi. Sẽ càng ngày càng nâng Diệp Viễn trưởng thành. Bốn phương nam giới hội đàm, nam giới hội minh thỏa hiệp, Phải Bảo Lâu thỏa hiệp, Bài Đại Thế Gia Ẩn Thế cũng thỏa hiệp. Hoàng Thành Thiên Đường độc chiếm 6 phần số định mức của nam giới. Thật ra, Phải Bảo Lâu nói lời xin lỗi, nể mặt Phiệp Vũ Thiên Tôn, hắn cũng không có ngại cho Phải Bảo Lâu nhiều định mức một chút. Dù sao thì, hắn và Phải Bảo Lâu cũng không hề có thâm cừu đại hận. Nhưng mà, Giang Hồ Thiên Đế ở trước mặt Diệp Viễn lên mặt, khiến cho những số định mức này đến một phần cũng không còn. Phật Bảo Thiên Đế là thiên đế biết làm ăn nhất nam giới. Hắn là người khôn khéo bậc nào. Hắn để cho Giang Hồ Thiên Đế đại biểu hắn đi xin lỗi, chính là vì tranh thủ số định mức đó. Thế nhưng, Giang Hồ Thiên Đế lại đập bể. Phật Bảo Thiên Đế có khổ mà không có chỗ để nói. Đành phải đành rớt răng cũng phải nuốt vào trong bụng. Có điều, Phật Bảo Thiên Đế thăng Phiệp Vũ Thiên Tôn lên tới vị trí lục trưởng quỹ của Vạn Bảo Lâu, địa vị gần với ngũ đại thiên đế của Vạn Bảo Lâu. Mà Phiệp Vũ Thiên Tôn cũng trở thành đại trưởng quỹ thiên tôn cảnh đầu tiên trong lịch sử của Vạn Bảo Lâu, địa vị vô cùng tôn quý. Người có liên quan đến Diệp Phiến, Vạn Bảo Thiên Đế cũng tự mình điều động, đề cao bọn họ lên địa vị rất cao. Chuyện sau đó, Diệp Phiến chỉ đứng quan sát, còn ba bên khác thì tiến hành giằng co. Còn lại bốn phần số định mức, đương nhiên ba bên ai cũng không có chịu nhường nửa bước. Nhưng mà, thảm nhất chính là liên minh nam giới. Trên tay của bọn họ không hề có đan phương, các bạn là không cách nào tranh với hai phe còn lại. Có điều, những thứ này Diệp Viễn đều không để ý đến. Diệp Viễn tiếp tục sử dụng tên Dược Hương Các, Thiên Ưng Đạo Tràng, dùng danh nghĩa đan tháp, chính thức xây dựng lên Dược Hương Các, đồng thời mở rộng Dược Hương Các ra khắp nam giới. Lần này, cuối cùng Hoàng Thành Thiên Ưng cùng đứng ở trước sân khấu, cắn một miếng lớn xuống khối bánh ngọt nam giới. Hơn ngàn năm trôi qua, Hoàng Thành Thiên Ưng đã nuôi dưỡng được một nhóm luyện dược sư mạnh mẽ. Bây giờ, Thiên Ưng Đạo Tràng đã danh xứng với thực với cái tên Thánh Địa Đan Đạo. Cho dù bảy thánh địa khác so với nó cũng có nhiều mặt không bằng. Phẩm chất đan dược của Dược Hương Các rất cao, cộng thêm bây giờ, cái tên Diệp Viễn danh chấn nam giới. Dược Hương Các vừa khai trương liền đã nổi tiếng đến cực điểm. Thần Nguyên Thạch đếm không xuể, linh dược đếm không hết, ùn ùn kéo đến. Đối với cái này, ba bên khác ngoại trừ đỏ mắt ra thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Diệp Viễn rất gian xảo, khiến bọn họ tổn thương gần cốt nhưng cũng không có giết hết bên trong. Mặc dù số lượng bốn phần là ít, nhưng nam giới rất lớn, bọn họ vẫn có thu nhập to lớn như cũ. Chỉ cần không đến tình trạng cá chết lưới rách thì cũng không cần thiên đế ra mặt. Một ngày này, bên ngoài Hoàng Thành Thiên Ưng, hơn 10 vị cường giả thiên tôn bất ngờ xuất hiện, thanh thế rung trời. Ánh mắt Diệp Phiến liếc nhìn, cất cao giọng nói: "Các vị, Diệp Mỗ và Cửu Thương Thiên Đế có thù không đội trời chung. Ngày hôm nay, Diệp Phiến phát binh Cửu Thương Đạo Tràng, giải quyết xong ân oán. Hơn 1.000 năm trước, bản thân lão tặc Cửu Thương bị trọng thương, nhân lúc hắn ta bệnh, đòi mạng của hắn. Hôm nay các đạo hữu chịu xuất thủ, Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Nhân tình này, Diệp Mỗ xin nhận." "Diệp Dược Sư, ngày quá khách khí rồi. Kẻ thù của Diệp Dược Sư chính là kẻ thù của chúng ta mà, có đúng hay không? Đạo tặc ma tộc vốn là đáng tội chết, lần này để cho hắn vạn kiếp bất phục." Lập tức, các thiên tôn liền hưởng ứng. Sau khi đi vào thông thiên giới 2.000 năm, cuối cùng thì thực lực của Diệp Viễn cũng trưởng thành, đã đến trình độ báo thù rửa hận cho phụ thân. Loạn thế tiên lâm, kẻ cầm đầu chính là Cửu Thương. Hơn ngàn năm trước đây, Cửu Thương đi vào thế giới tiên lâm, suýt chút nữa thì hủy đi tiên lâm. Thù này, Diệp Viễn sao có thể quên? Bây giờ, lông cánh Diệp Viễn đã đầy đủ, không còn điều gì cố kỵ nữa. Thế là, hắn phát binh cửu thường. Núi Ma Diễm, cửu thường đạo tràng. Từng có lúc, nơi này chính là một mảng phồn hoa, là một tòa thiên đế đạo tràng, là vùng có thực lực mạnh nhất. Thế nhưng ngày hôm nay, núi Ma Diễm lại có vẻ vô cùng tàn lụi. Hơn ngàn năm trước, cửu thường thiên đế trọng thương trở về, không kịp bàn giao chuyện gì, đã lầm vào giấc ngủ say. Bây giờ, núi Ma Diễm đang ở trong trạng thái phong sơn. Trong núi, mười mấy cường giả chân thần cảnh đang tuần tra. Ai, cái thời gian kỳ quái này, không biết đến lúc nào thì mới kết thúc đây. Một ma tộc nói. Ai nói không phải chứ? Nhớ ngày đó, cửu thường đạo tràng chúng ta là phong quang đến cỡ nào? Nhân tộc ở xung quanh, lúc nào chúng ta không vui vẻ, thì đi bắt một vài nô lệ tới chơi đùa. Bây giờ thì sao chứ? Chúng ta đều sắp biến thành con rùa rụt cổ rồi. Ta thế mà lại nghe nói, trước đây không lâu, cửu thường đại nhân đã thức tỉnh. Rất nhanh thôi, chúng ta sắp tái xuất giang hồ rồi. Những người khác nghe thế, lập tức liền vô cùng phấn chấn. Loại thời gian quỷ quái này, bọn họ thật sự là nhịn không nổi nữa. Thật sao? Lôi Đặc, người đừng có mà gạt chúng ta chứ. Lôi Đặc cười ha hả nói. Đương nhiên chính là thật rồi. Thật ra, 200 năm trước đây, cửu thường đại nhân đã tỉnh lại. Chẳng qua là thương thế của hắn quá nặng, nhất thời không có thể nào rời núi. Ta còn nghe nói là một tiểu bối loài người đã đánh hắn trọng thương. Để hắn khôi phục lại thực lực thì sẽ tìm tiểu tử kia tính sổ. Vậy quá tốt rồi. Cuối cùng thì thời gian quỷ quái này cũng đã chấm dứt rồi. Các ma tộc đang vui vẻ, bỗng nhiên thấy mấy chục bóng cái bóng đang từ xa đi đến, bay về phía bên này. Là nhân tộc, có đến hơn 10 vị thiên tôn. Đội hình này thật là đáng sợ. Nhanh, mau chóng trở về bẩm báo. Sắc mặt của Lôi Đạc lúc này hoàn toàn thay đổi, quay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa. Một thanh niên áo trắng bước ra từ bên trong hư không, đi tới trước mặt hắn ta. Trong lòng Lôi Đạc liền chấn động. Thanh niên áo trắng này tuổi không lớn, thế nhưng mang đến cho hắn một luồng áp lực rất lớn, giống như là núi cao đè xuống. Tránh cũng không thể nào tránh, Lôi Đạc đành phải kiên trì hành lễ. Lôi Đạc bái kiến nhân tộc thiên tôn đại nhân. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói. Cửa vào ở đâu? Trong lòng Lôi Đạc giật mình. Đại nhân, núi Ma Diễm ta đã phong sơn. Oanh! Đầu ngón tay Diệp Viễn bắn ra, mấy chân thần cảnh ma tộc ở bên cạnh trực tiếp liền hóa thành tro bụi. Sắc mặt của Lôi Đạc hoàn toàn thay đổi, nói. Đại nhân, đi theo ta. Lúc này, hơn 10 vị thiên tôn chém phá bầu trời, gào thét mà đến. Trong lòng Lôi Đạc càng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thực lực của những thiên tôn này, khí tức ai nấy đều rất mạnh. Dường như là người đến không có ý đồ tốt. Lôi Đạc dẫn theo một đám thiên tôn đi vào lối vào núi Ma Diễm. Toàn bộ núi Ma Diễm đã mở đại trận bảo vệ núi, chỉ để phong bế toàn bộ cửa núi. Ở bên ngoài, các bạn là không thể nào vào. Nhân tộc thiên tôn, xin dừng bước. Đừng đi về phía trước nữa. Đại trận bảo vệ núi của chúng ta sắp mở ra, sẽ nổ chết bọn người đó. Các thiên tôn còn chưa tới trước cửa núi, trong đại trận đã truyền đến âm thanh cảnh cáo. Mười mấy thiên tôn cùng xuất hiện. Thanh thế này quả thật quá to lớn, muốn che lấp cũng không được. Lôi Đạc cẩn thận liếc nhìn Diệp Viễn, trong lòng có chút khinh thường. Đại trận bảo vệ núi Ma Diễm là cửu thương thiên đế đã tổn hao cái giá lớn, mời trận thần bát tinh của ma tộc bố trí, có uy lực rất mạnh. Đại trận này ngay cả cường giả thiên đế cũng có thể ngăn cản. Gia hỏa này lại cứ thế mà lỗ mãng xông đến, có phải là tự làm mất mặt sao? Đang nói chuyện, đại trận bảo vệ núi đã mở ra, tản mát ra từng trận uy áp kinh khủng. Một đám thiên tôn đi cùng, ai cũng lộ ra vẻ giật mình. Đại trận thần cấp 8, tiêu diệt mấy thiên tôn, có không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng trong lúc đám người đang kinh ngạc, Diệp Viễn bước ra một bước, trực tiếp không một chút nào do dự, đi vào bên trong đại trận. Diệp Dược Sư! Các thiên tôn quá sợ hãi, hoàng sợ nói. Muốn chết sao? Trong lòng Lôi Đạc không ngừng cười lạnh. Ở đầu đại trận kia, Hạo Lâm thiên tôn duy trì trận pháp, không cũng không ngừng cười lạnh, nói: "Đúng thật là cái thứ không biết sống chết. Hắc thường quỷ ma trận của Mạc Cơ đại sư, ngay đến bản thân Cửu Thương đại nhân cũng là không có dám mạnh mẽ tiến vào, chỉ là thiên tôn mà lại dám xông đến." Nói rồi, pháp quyết ở trong tay của hắn di chuyển, đại trận bảo vệ núi điên cuồng vận chuyển. Ma khí bốc lên, một cỗ uy áp không thua kém gì thiên đế bất ngờ giáng xuống. Bỗng nhiên, vô số những đạo ánh sáng màu đen sáng lên, lao về phía Diệp Viễn. Một mình Diệp Viễn đứng ở bên trong đại trận, lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé. Ma khí đại trận bốc lên, phảng phất giống như là uy nghiêm của thiên địa. Loại cảm giác này giống như là một mình Diệp Viễn đứng ở trên bờ biển, đối mặt với sóng biển đang gào thét. Ánh mắt của Hạo Lâm Thiên Tôn ngưng tụ, quát lạnh một tiếng: "Chết!" Bản thân Hạo Lâm Thiên Tôn chính là một trận thần thất tình, đương nhiên điều khiển trận pháp vô cùng thành thạo. Tim của những thiên tôn nhân tộc đều đã nhảy lên tới tận cổ. Năng lượng chấn động này thực sự là quá mức kinh khủng. Mỗi một đạo ánh sáng màu đen đều đủ để giết chết một vị thiên tôn trong nháy mắt. Đây mới là đại trận cấp đế, hoàn toàn không phải là thứ mà thiên tôn có thể ngăn cản. Mặc dù bọn họ biết trận pháp của Diệp Viễn lợi hại, nhưng mà dù sao cái này cũng là đại trận cấp thần cấp 8. Vô số đòn tấn công kinh khủng đánh thẳng vào chỗ Diệp Viễn đứng. Mà đúng lúc này, thân hình Diệp Viễn bất ngờ chuyển động, vượt ngang một bước. Sau đó, vô số những đòn tấn công cuồng bạo kia chẳng nghe mắt liền hóa thành hư không. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, khí thế kinh thiên hóa thành khói bếp lượn lờ. Cả người Hạo Lâm Thiên Tôn liền chấn động lên, còn người bất ngờ co lại, hoảng sợ nói: Cái này sao có thể? Sao sáu hắn lại biết đó là mắt trận? Chẳng lẽ là trùng hợp? Đám thiên tôn nhân tộc hoảng sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh, lúc này mới thật sự thở ra một hơi. Bọn họ phát hiện vẫn là coi thường Diệp Viễn rồi. Diệp Dược Sư dám một mình xông trận, đương nhiên là đã có điều nắm chắc. Có điều, có một vài thiên tôn lông mày cũng nhíu lại. Một mình Diệp Viễn đi vào có thể làm được cái gì chứ? Mà lúc này Diệp Viễn lấy ra một viên thần nguyên thạch, sau đó thần nguyên thạch ở trong hư không hóa thành một đoàn sương mù rồi biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó hắn lại sải bước ra, lần nữa đi về phía trước. Ánh mắt Hạo Lâm Thiên Tôn phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Không thể nào, nhất định chính là trùng hợp. Bản tôn vì điều khiển bộ trận pháp này đã phải khổ tâm nghiên cứu hơn 10 vạn năm, hắn chỉ nhìn một chút là đã biết được mắt trận xong." Trận pháp cấp thần cấp 8 này vô cùng thâm thúy, dường như đã chạm đến thiên đạo. Mặc dù hắn là trận thần thất tình, nhưng để điều khiển được toàn bộ trận pháp này cũng là phải hao tốn tinh lực rất lớn. Dù vậy, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là điều khiển thôi. Trận pháp cấp thần cấp 8 căn bản là không phải là thứ hắn có thể tìm hiểu. Mặc dù tên tiểu tử trước mắt này là một thiên tôn, nhưng mà tuổi còn quá nhỏ, căn bản là không có thể nào chỉ một chút đã nhìn thấu trận pháp được. Thế là pháp quyết trong tay của hắn thôi động một lần nữa, đại trận lại khởi động. Gió nổi mây vẩn, thế nhưng khi mà vô số tấn công kinh khủng sắp rơi xuống, Diệp Viễn lại bước tới một bước. Tất cả mọi đòn tấn công lại biến mất không còn dấu vết. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên thần nguyên thạch. Viên thần nguyên thạch này ở trong không trung lại hóa thành một đoàn sương mù. Đây, rốt cuộc cái người trẻ tuổi kia là ai? Không phải chứ? Chẳng lẽ là đại trận bảo vệ núi lại không thể nào ngăn cản được một thiên tôn sao? Tiểu tử này có phải là đệ tử của Mạc Cư đại sư đó chứ? Bên trong đại trận, cường giả ma tộc ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Hạo Lâm Thiên Tôn lúc này càng ngày càng kinh hãi. Đến lúc này, hắn còn không nhìn ra được thực lực của Diệp Viễn nữa thì đúng là đồ đần. Mỗi một bước Diệp Viễn đều đang giẫm trên một mắt trận. Chỉ cần là ở trên mắt trận, bất luận hắn thúc đẩy trận pháp thế nào cũng đều không thể nào đả thương được đối phương. Thế nhưng mấu chốt là muốn tìm được mỗi một mắt trận thật sự là rất khó khăn. Trận pháp cấp thần cấp 8 biến hóa ngàn vạn, giống như là diễn hóa một phương thế giới. Sự phức tạp ở trong đó, võ giả tầm thường căn bản là không cách nào ước đoán được. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ nhìn một chút liền đã hiểu. Phía sau Hạ Lâm Thiên Tổ lúc này đã ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn đã bị Diệp Viễn hù dọa. Gia hỏa này là kẻ địch của Cửu Thương đại nhân sao? Rốt cuộc là Cửu Thương đại nhân đã chọc phải cái dạng yêu nghiệt gì vậy? Cho dù là người có phá được trận pháp thì sao? Chỉ là một trung kỳ thiên tôn cảnh, lẽ nào cửu thương đạo tràng chúng ta còn sợ người sao? Hạo Lâm thiên tôn cười lạnh một tiếng, thông qua trận pháp truyền âm. Tất cả thiên tôn, toàn bộ tập hợp về phía cửa núi. Thanh âm như tiếng sấm nổ, truyền vào mỗi một nơi hẻo lánh của cửu thương đạo tràng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 bóng đen phi nhanh về phía cửa núi. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phiến ở trên hư không, từ người một đều chấn kinh đến mức im lặng. Đường đường là đại trận cấp thần cấp 8, thế mà lại không ngăn cản được một thiên tôn sao? Các người đều chuẩn bị xong chưa? Một khi mà tiểu tử này đột phá thành công, các người bao vây xử lý hắn. Hạ Lâm thiên tôn lạnh lùng nói. Những thiên tôn khác nhìn thấy cảnh giới của Diệp Phiến, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Hạo Lâm, người cũng là quá yếu rồi, chỉ là một trung kỳ thiên tôn cảnh mà đã làm người sợ đến mức như vậy sao? Đúng như vậy, một mình người cũng là đủ rồi đi, gọi chúng ta đến làm gì? Hạo Lâm thiên tôn cao mày nói, tiểu tử này có chút tà môn, bây giờ cô thần đại nhân trọng thương chưa có hồi phục, đề phòng vạn nhất, vẫn là chuẩn bị ổn thỏa một chút đi. Nghe Hạo Lâm thiên tôn nói như vậy, những người khác cũng chỉ đành im lặng. Hơn nữa, Diệp Phiến có thể xông vào đại trận cấp thần cấp 8, bọn họ cũng hoàn toàn vô cùng giật mình. Bên trong đại trận, Diệp Phiến không nhanh không chậm tiến tới, phảng phất giống như nhàn nhã đi bộ. Tầm nửa ngày sau, cuối cùng thì Diệp Phiến cũng đi tới được đoạn cuối của đại trận. Mắt trận cuối cùng, ánh mắt Hạo Lâm thiên tôn ngưng tụ, quát lạnh. Mọi người, mau chuẩn bị kỹ càng. Thần sắc của hơn 10 vị thiên tôn cũng là cứng lại, từ người vận sức chờ đợi phát động, tính toán đợi sau khi Diệp Phiến đột phá trận pháp sẽ cho hắn ta một đòn chí mạng. Diệp Phiến đứng vững, lấy ra một viên thần nguyên thạch, điểm một cái vào hư không. Oanh! Bỗng nhiên, toàn bộ cửu thương đạo tràng lắc lư kịch liệt, phá vỡ giống như là động đất. Két! Trên hư không, thế mà hắc thường quỷ ma trận lại xuất hiện từng đạo vết rách tinh mịn. Vết rách này càng ngày càng lớn, càng dài. Trong ánh mắt Hạo Lâm thiên tôn đều là vẻ kinh ngạc. Hắn đã không còn cách nào khống chế được trận pháp nữa. Đại trận cấp thần cấp 8 sụp đổ. Năm đó, Mặc Cơ Thiên Đế vì bố trí tòa đại trận này đã phải bỏ ra thời gian mấy trăm năm. Bây giờ lại đang sụp đổ trong khoảnh khắc. Nhất thời, cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Toàn bộ cửu thương đạo tràng đã lâm vào một mảng hỗn độn. Hạ Lâm thiên tôn lúng túng như bóng người gầy yếu trên hư không, phải mặc kinh ngạc. Trận thần bày sao, phá đại trận cấp thần cấp 8 sao? Cái thế giới này cũng là quá điên cuồng rồi. Phải biết rằng, xông qua đại trận và phá hỏng đại trận hoàn toàn chính là hai khái niệm khác nhau. Một tòa đại trận cấp thần cấp 8, mỗi một cái mắt trận và mỗi một mắt trận đều vòng vòng đan xen ở giữa, tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Đại trận vận chuyển không ngừng sinh sôi, mới từ trong hàng vạn vạn vạn tin tức tìm ra một lỗ thủng, đồng thời phá hỏng. Đây cũng không phải là công sức một sớm một chiều. Hơn nữa, một phá trận khó mất gấp trăm lần, nghìn lần so với việc bày trận. Thế nhưng Diệp Phiến chỉ đi một lượt đại trận liền này liền đã phá giải được. Hạo Lâm thiên tôn hắn chỉ là vì điều khiển trận pháp này thôi cũng đã phải hao tổn đến hơn 10 vạn năm. Gia hỏa này còn là con người nữa hay sao? Người sao? Sao người lại có thể làm được? Hạo Lâm thiên tôn lẩm bẩm nói. Diệp Phiến quan sát Hạo Lâm thiên tôn, thản nhiên nói, người thấy khó sẽ không thể nào giải được, người hiểu được thì sẽ không thấy khó. Trận pháp này vô cùng thiền cận, muốn phá không khó. Thiền cận sao? Hạo Lâm thiên tôn đắng chát cười một tiếng. Hắn cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được trận pháp cấp thần cấp 8 lại có một ngày bị người ta nói là thiền cận. Cấp 8, cấp độ thiền đế, bất luận là đạo nào, phàm là đạt tới cấp 8 đều đã lên đến đỉnh cao. Quan sát thế gian, trận đạo, đàn đạo, phù đạo, kiếm đạo đều như vậy. Mà đạt tới độ cấp độ này, bất luận là một đạo nào cũng khó như lên trời. Giống như là thiên tôn đột phá thiên đế, độ khó ở bên trong có thể là khiến cho người ta tuyệt vọng. Trận đạo bước vào cấp 8, đó chính là trận pháp cấp thiên đế. Bây giờ, thế mà lại bị người ta nói thành thiên cận. Tức giận. Nhưng mà, Hạ Lâm Thiên Tôn lại không có thể nào không thừa nhận Diệp Viễn có tư cách nói câu này. Cả đoạn đường này, Diệp Viễn xông trận, các bạn là không cần tốn nhiều công sức. Nói thiên cận, dường như là cũng không có gì sai. Mấy chục năm mất trí nhớ này, đối với Diệp Viễn mà nói, có ý nghĩa rất lớn. Sự hiểu biết của hắn đối với đàn đạo, đối với trận đạo, đã vượt ra khỏi hiện tượng, nhìn thẳng vào nguồn gốc. Trận pháp cấp thần, cấp 8 nhìn như khổng lồ, nhưng ở trong mắt Diệp Viễn, chẳng qua chỉ là từng cái trận pháp nhỏ tổ hợp lại. Trận pháp cường đại tới đâu đi chăng nữa, đều sẽ không thoát khỏi phạm vi này. Giống như là một đề toán, người có thể có mấy loại, thậm chí là mấy chục loại phép tính đơn giản. Nhưng mà gặp phải vấn đề phức tạp chân chính đó là người sẽ phát hiện những phép tính đơn giản này đều vô dụng. Mà lúc này, phép tính cơ sở nhất là biến thành phép tính vạn năng. Cho dù là đề toán có phức tạp hơn nữa, cũng không thoát được phạm trù phép tính cơ sở. Cho nên, nghiên cứu 1 cộng 1 bằng mấy có ý nghĩa hay không là ý nghĩa quá lớn. Đan đạo như vậy, trận đạo cũng như vậy. Trận pháp cấp thần, cấp 8 đúng là mạnh, nhưng mà trong mắt Diệp Viễn, chẳng qua chỉ là một đống lửa khung gỗ. Hàn rút mấy que diềm thì ra đỡ liền đã sụp đổ. Chỉ đơn giản là như vậy. Chỉ là những điều này, cho dù hắn nói cho Hạo Lâm Thiên Tôn, thì Hạo Lâm Thiên Tôn cũng sẽ không hiểu. Mười Thiên Tôn ngơ ngác đứng ở đó, nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Bọn họ dồn hết sức lực muốn giết Diệp Viễn, thế nhưng mà sau khi tiếng động rung trời thì nhà lại sập. Bây giờ, toàn bộ cửu thương đạo tràng đã bại lộ ra bên ngoài. Mà bên ngoài, thế nhưng có mấy chục thiên tôn đang đứng tại đó. Ha ha ha, thật sự đúng là mở mang tầm mắt. Trận pháp cấp thần cấp 8 sụp đổ chỉ trong nhẹ mắt. Diệp lão đệ, thực lực trận đạo của người, sợ rằng là đã không có thua gì đàn đạo. Triều Nguyên Thiên Tôn chính là người đầu tiên tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, cười lớn nói. Thiên tôn phá trận pháp cấp thần cấp 8 đúng là khó mà tưởng tượng. Diệp Dược Sư không có hổ chính là cái người đứng đầu nam giới, dễ dàng phá vỡ trận pháp cấp đế, uy vũ, bá khí. Thiên tôn nhân tộc ai cũng phát ra tiếng thán phục từ tận đáy lòng. Hôm nay, bọn họ thật sự được mở rộng tầm mắt. Sắc mặt của Hạo Lâm Thiên Tôn vô cùng khó coi, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, nói, vị huynh đệ nhân tộc này, chỗ này chính là cửu thương đạo tràng, địa bàn của cửu thương thiên đế. Người phá mất đại trận bảo vệ núi, chẳng lẽ là không có sợ thiên đế đại nhân trả thù sao? Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười lạnh một tiếng. Đừng có giả uy hổ, cái tên chó má kia đã bị ta đánh trọng thương, không có khôi phục nhanh đến như vậy đâu. Bảo hắn cút ra đây, nhận lấy cái chết đi. Cái gì? Là người sao? Trong lòng của Hạo Lâm Thiên Tôn lúc này chấn động mãnh liệt, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Không phải là bọn họ không tin, mà là Diệp Viễn thật sự quá trẻ. Bọn họ vẫn cho rằng cửu thương thiên đế là do cường giả thiên đế nào đó đả thương. Ai biết được lại là một người thiên tôn cảnh trẻ tuổi thế này. Hơn nữa, cửu thương thiên đế đã bị thương hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm trước đây, Diệp Viễn mới là có thực lực gì, sao có thể đánh cửu thương thiên đế thành bị thương như vậy? Đây chính là cường giả thiên đế. Sinh mệnh cường giả thiên đế cực kỳ cứng rắn, rất khó giết chết. Nhưng mà lúc cửu thương thiên đế trở về đã vô cùng suy yếu, không khác gì người chết là bao. Một thiên tôn có thể đánh thiên đế bị thương thành ra như vậy sao? Nếu như bọn họ biết, lúc Diệp Viễn đánh cửu thương thiên đế bị thương mới là thần văn cảnh, cũng chính là thiên thần cảnh, thì không biết là sẽ có cảm tưởng thế nào. Diệp Viễn thản nhiên nói, thế nào, không tin sao? Gọi hắn ra đây sẽ biết thôi. Đúng lúc này, ở trên chủ phong nơi xa, một đoàn sương mù màu đen lao đến, tốc độ rất nhanh. Khóe miệng Diệp Phiến hiện lên một vòng mỉm cười, bước tới một bước, chớ mắt liền đã là vạn dặm. Trong chớp mắt này, Diệp Phiến đúng là đi sau đến trước, ngăn ở phía trước sương mù màu đen. Pháp tắc không gian. Đột nhiên, con người của các thiên tôn ma tộc co lại, hoảng sợ nói, tiểu tử, người muốn chết sao? Trong sương mù màu đen truyền đến một tiếng giống giận dữ kinh thiên, năng lượng khủng bố chấn động trực tiếp lao về phía Diệp Viễn. Khí tức này đúng là hậu kỳ thiên tôn. Mặc dù cửu thương thiên đế còn chưa có khôi phục lại thực lực, nhưng mà đã có thực lực hậu kỳ thiên tôn. Một màn bất ngờ này khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi. Diệp lão đệ, cẩn thận! Triều Nguyên Thiên Tôn hoảng sợ nói. Ha ha ha ha, cái thứ không biết sống chết này. Một ma tộc thiên tôn cười lạnh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù có bị thương hơn nữa thì cửu thường cũng là cường giả thiên đế. Trải qua hơn 1.000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cho dù cửu thường thiên đế không khôi phục lại đỉnh phong thì cũng không phải là ai cũng có thể ngăn cản. Trên mặt Diệp Viễn không có lấy một gợn sóng, không nhanh không chậm, khẽ mở bờ môi. Định. Thời gian ngừng lại, không gian đồng kết. Tiếp lòng bá không. Một câu thầm sầu, một cự long đạp không mà đi, đạp một cước về phía sương mù màu đen. Oanh! Tốc độ bay ngược lại của sương mù màu đen còn muốn nhanh hơn so với lúc trước. Một cước này trực tiếp đạp hắn vào bên trong lòng đất ở cửa núi. Diệp Viễn thản nhiên bước một bước, ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người đi về phía cửa núi. Đây, xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của một ma tộc thiên tôn đờ đẫn, có chút không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Có phải là Diệp Viễn phải chết sao? Tại sao trong nháy mắt, cửu thương đại nhân lại đã bị đạp quay trở về núi? Ánh mắt của Triều Nguyên Thiên Tôn ngưng tụ, kinh hãi nói. Đó chính là thiên đạo chân ngôn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chính là thời không đồng kết. Các thiên tôn khác hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Sau khi Diệp Viễn trở về, đã thể hiện ra thực lực đan đạo kinh thiên. Nhưng mà, võ lực của hắn vẫn chưa bao giờ thể hiện ở trước mặt mọi người. Hôm nay, hắn dùng liên tiếp 2 môn thiên phú thần thông, khiến cho tất cả mọi người chấn động đến mức trợn mắt há mồm. Đây là 2 môn thiên phú thần thông chí cao vô thượng của Long tộc, quá là bá đạo. Hạ Lâm Thiên Tôn lẩm bẩm, pháp tắc không gian, thời không đồng kết, phá giải đế trận. Đây, rốt cuộc là gia hỏa này là ai vậy? Không thể nào, điều đó là không thể nào. Lúc này mới có 1.000 năm ngắn ngủi, tại sao thực lực của ngươi lại có thể tăng lên nhanh như vậy? Ở trong sương mù mộ đen lúc này truyền đến một tiếng kêu quái lạ của cửu thương, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhớ năm đó, hắn hóa thân thành đường viêm, chui vào thế giới tiên lâm. Diệp Viễn vẫn chỉ là một tiểu gia hỏa tiên thần cảnh. Khi đó, Diệp Viễn ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ giống như là sâu kiến. Hắn đường đường là thiên đế, các bạn không coi Diệp Viễn là gì. Tất cả lực chú ý của cửu thương đều nằm ở trên người tiên lâm thiên tôn. Thế nhưng hôm nay mới chỉ vẹn vẹn có hơn 1.000 năm. Chẳng những Diệp Viễn đứng vào hàng thiên tôn mà một thân thực lực còn đứng có thể đối cứng cùng với thiên tôn hậu kỳ. Tiến bộ thế này đơn giản có thể nói là yêu nghiệt. Phải biết rằng, chẳng qua tiểu tử này chỉ là một loại bò sát nhỏ đi ra từ thế giới tiên lâm thôi. Một loại bò sát nhỏ bây giờ lại có thể dẫm thiên đế là hắn ta ở dưới chân sao? Diệp Viễn nhìn đám sương mù màu đen, ánh mắt lạnh xuống nói. Cửu thường, món nợ giữa ta và người cũng nên tính toán rồi. Bỗng nhiên, hư không chấn động lên, mấy chục bóng người xuất hiện ở trên bầu trùi trời núi Ma Diễm. Mấy chục bóng người này vừa mà tất cả đều là thiên tôn. Một người đứng giữa, mặc bộ quần áo màu đen, khôi ngô hùng tráng, khí tức cực kỳ là thâm trầm, rõ ràng chính là một vị thiên đế. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những thiên tôn nhân tộc ai cũng đều đột biến. Chẳng ai ngờ đến, thế mà lập tức ma tộc lại xuất hiện nhiều cường giả đến như vậy. Lần này, bỗng nhiên sức mạnh hai bên lại đảo ngược. Tiểu tử, ngươi hẳn là cho rằng bản đế sẽ ngồi chờ chết sao? Nếu như mà ngươi đã tự chui đầu vào lưới, vậy thì bản đế sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, đi làm bạn với lão quỷ tiền lầm. Ở trong sương mù màu đen, cửu thương thiên đế điên cuồng cười. Hắc Dương, giúp ta giết tiểu tử này. Cửu thương thiên đế nói với vị thiên đế kia. Ánh mắt của Hắc Dương nhìn về phía Diệp Viễn, nhưng không có lập tức động thủ, mà đứng quan sát. Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói. Tiểu tử, người là Nguyên Dạ. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói. Người chính là Huyết Diêm Điện Chủ sao? Trang phục ở trên người những người này, Di Viễn biết rất rõ, chính là Huyết Diêm Điện năm đó khi mà hắn thâm nhập vào ma tộc. Năm đó, tầm mắt hắn không cao, có tưởng rằng Huyết Diêm Điện chẳng qua là thế lực phụ thuộc của Cửu Thương Thiên Đế. Thế nhưng không ngờ, Huyết Diêm Điện này lại có cường giả Thiên Đế tọa trấn. Hạ Sử lắc đầu nói, Huyết Diêm Điện trải rộng ma tộc, mạnh hơn rất nhiều so với sức tưởng tượng của người. Bản đế chỉ là điện chủ của một phần điện thôi. Ngược lại là người, lúc này mới có 2.000 năm, thế mà đã đột phá đến thiên tôn trung kỳ. Thiên phú này thật là đáng sợ. Năm đó, Diệp Viễn lừa Huyết Diêm Điện, lấy toàn bộ từ cực điện đi, trở thành đối tượng truy sát của toàn bộ Huyết Diêm Điện. Chuyện này đối với cường giả Thiên Đế mà nói, đương nhiên chỉ là một bọt nước nhỏ nhỏ, không đáng chú ý. Nhưng mà nguyên dạ này dẫn động đại đạo thiên âm, đồng thời cải tạo ma dược đường, khiến cho thực lực của ma dược sư ở tại Vương Thành Tạp Bằng tăng lên gấp bội. Chuyện này đã từng gây nên một thời oanh động ở ma dược đường khối Diêm Điện, đến ngay cả ma dược đường của Hoàng Thành, Đế Đồ cũng đều đi về hướng Thành Tạp Bằng thỉnh kinh. Bây giờ, một nhóm luyện dược sư ma tộc lúc trước Diệp Viễn bồi dưỡng đã trở thành những ma tộc dược sư cấp đàn đạo dược sư, địa vị tôn kính. 2.000 năm qua đi, hành động nhỏ nhỏ lúc trước của Diệp Viễn đối với luyện dược sư ma tộc đã thay đổi hoàn toàn bộ giới luyện dược của ma tộc. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau khi mà Diệp Viễn rời đi. Cũng chính bởi vì như vậy, Hát Dương đã từng cố ý tìm chân dung của Nguyên Dạ nhờ ký tướng mạo của người này. Lúc đó, Diệp Viễn hóa thân thành Nguyên Dạ, tướng mạo thay đổi cũng không lớn, cho nên Hắc Dương nhìn một chút đã nhận ra. Diệp Viễn cười, không ngờ được, một võ giả quy khư cảnh nhỏ nhỏ, thế mà lại dẫn tới sự chú ý của Thiên Đế. Diệp Mỗ có nên cảm thấy vinh hạnh không? Hắc Dương lại lắc đầu, bây giờ xem ra, sự chú ý của ta đối với người vẫn là quá ít. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, bản đế vẫn là phải cảm ơn người. Hắc Dương nói một chuyện mà dược đường khiến cho đám người nghe được đều có vẻ chấn kinh. Chẳng ai ngờ đến Diệp Viễn lại có một đoạn chuyện như vậy. Các thiên tôn không có gì để nói. Thật sự là ngay cả ma tộc cũng có truyền thuyết về Diệp Viễn. Có điều Diệp Viễn chẳng suy nghĩ gì đối với chuyện này. Thuật luyện dược của ma tộc quá yếu, không gian lên cao rất lớn. Hắn chỉ tùy ý chỉ điểm 1-2, đương nhiên là có lợi ích rất lớn đối với hệ thống luyện dược của ma tộc. Nghe được Hắc Sương và Diệp Viễn nói, lập tức mặt của Kiều Thường xám lại. Cái này, đây là chuyện gì vậy? Hắc Dương, người đây là có ý gì vậy? Kiều Thường trầm giọng nói. Hắc Dương không để ý tới hắn ta, nhìn Diệp Viễn thản nhiên nói. Nguyên Dạ, thực lực của người không tệ, hay là gia nhập vào Huyết Diêm Điện chúng ta đi, giúp bản đế quản lý ma dược đường, thế nào? Hắc Dương. Trong sương mù màu đen, âm thanh của Cửu Thương tràn đầy sự kính sợ nói. Chỉ là đám người nhân tộc thiên tôn, cả đám đều lộ ra vẻ cổ quái. Để cho Tế Tư Thần Điện A Thánh, Diệp Viễn, người đứng đầu nam giới đi tới quản lý một ma dược đường rách nát của Huyết Diêm Điện người sao? Thiên Đế này là cái người chuyên phụ trách kể chuyện cười hay sao? Diệp Viễn lắc đầu bật cười. Ta, người không có mời nổi đâu. Đám người thiên tôn Huyết Diêm Điện hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Hắc Dương không tức giận, chỉ thản nhiên nói. Không có người nào mà Huyết Diêm Điện chúng ta không mời nổi. Người là võ giả nhân tộc, không biết sự cường đại của Huyết Diêm Điện chúng ta. Người chỉ cần biết rằng, dựa vào thực lực của bản đế, ở trong Huyết Diêm Điện cũng chỉ là một nhân vật cỡ nhỏ. Thế nào, người muốn trở thành một cái xác chết ở đây, hay là muốn trở thành đường chủ của ma sư đường đây? Vẻ mặt của Hắc Dương giống như nước mây trôi nước chảy. Trong mắt hắn ta, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Để Diệp Viễn tới làm đường chủ ma dược đường, đó là đã rất cân nhắc hắn ta rồi. Hoặc là chết, hoặc là hàng. Hắn tin Diệp Viễn là cái người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào. Đừng nói một cái phần điện nhỏ nhỏ của người, cho dù có là tổng điện, Huyết Diêm Điện, cũng không thể nào chứa được tôn đại thần này đâu. Hư không lúc này rung động một trận, một bóng người chậm rãi hiện ra. Người này chính là Bạch Đồng. Bạch Đồng nhìn Hắc Dương bật cười. Người bảo đường đường tế tử thần điện Á Thánh, đan thần thất tình đứng đầu nam giới, đi làm đường chủ cho phần đường các người. Người không có sợ cái tòa miếu này của các người sẽ đò đến mức nổ tung bụng sao? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt không gợn sóng của Hắc Dương cuối cùng thì cũng lộ ra vẻ giật mình. Vẻ mặt của hắn khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, muốn liên hệ người trẻ tuổi này với cái người đứng đầu nam giới có danh tiếng đang thịnh gần đây. Nguyên giả chính là Diệp Viễn sao? Trong lòng Hắc Dương vô cùng chấn động. Thân là Huyết Diêm Điện điện chủ, tại sao hắn có thể chưa từng nghe qua đại danh của Diệp Viễn chứ? Nhưng mà hắn không ngờ đến người đứng đầu đàn đạo danh chấn nam giới lại chính là Nguyên Dạ năm đó. Người chính là Diệp Viễn. Đúng rồi, Nguyên Dạ, Diệp Viễn. Tại sao ta lại không có sớm nghĩ đến? Hắc Dương nhìn chằm chằm Diệp Viễn, đắng chát cười một tiếng. Cái gì? Hắn chính là Diệp Viễn, người đứng đầu đàn đạo danh chấn nam giới. Đại nhân vật kinh thiên động địa như vậy, thế lại mà lại là một đứa trẻ. Thiên tôn ở bên trong Huyết Diêm Điện, ai cũng đều vô cùng chấn động, nhìn về phía Diệp Viễn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn danh chấn nam giới. Cho dù là ở ma tộc, Hắc Dương cũng bị đại danh của Diệp Viễn chấn động đến mức đau nhức màng nhĩ. Chỉ là không ngờ được, võ gia quy khư cảnh nhỏ nhỏ năm đó, thế mà bây giờ đã trở thành người danh chấn nam giới. Diệp Viễn là ai? Tế tử thần điện Á Thánh, sự tồn tại gần với Thánh Tổ Đại Tế Tử. Bạch Đồng nó không sai, ngôi miếu nhỏ này của hắn không thể nào chứa được tồn đại thần này. Diệp Viễn mỉm cười nói, ta đã từng nói, ngươi không có mời nổi. Hắc Dương huynh, bây giờ ngươi còn muốn nhúng tay vào ân oán của ta cùng với Kiều Thương nữa hay không? Ánh mắt Hắc Dương ngừng tụ, cau mày. Kiều Thương chính là đại năng của ma tộc chúng ta, sao bản đế có thể ngồi nhìn hắn bị người giết? Diệp Viễn cười, Huyết Diêm Điện cũng là mở cửa làm ăn. Hắc Dương điện chủ, hay là chúng ta nói chuyện làm ăn đi, thế nào? Hắc Dương nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Nói chuyện với người thông minh chính là tốn ít sức. Huyết Diêm Điện bọn họ không có tình nghĩa gắn kết gì với ma tộc. Ở giữa hắn và Kiều Thường chẳng qua chỉ là mối quan hệ lợi ích. Sống chết của Kiều Thường sao hắn có thể thật sự để ý đến? Bây giờ hắn đã biết thân phận của Diệp Viễn, giá trị của Diệp Viễn, một Kiều Thường nhỏ nhỏ làm sao có thể so sánh? 100 Kiều Thường cộng lại cũng không có đáng tiền bằng Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn chỉ là một đan thần loài người bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng Diệp Viễn lại cũng cường thịnh, cũng cực kỳ là tinh thông đối với ma đàn. Cứ như thế, giá trị của Diệp Viễn đối với Huyết Diêm Điện sẽ là rất lớn. Mời chào không đến thì chỉ có thể hợp tác thôi. Không biết là Diệp Sực Sự muốn nói chuyện làm ăn như thế nào đây? Hắc Dương khẽ cười nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp, Thiên Tôn ở đây, mỗi người một viên bá huyết thiên ma đan. Các Thiên Tôn ở đây ai cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bá huyết thiên ma đan giống với vũ hóa thăng linh đan của nhân tộc, đều là đan dược có thể đẩy mạnh tu vi. Cái này tuyệt đối chính là một tác phẩm lớn. Nếu nói bá huyết thiên ma đan không tính là gì, mà dược sứ tất tình của ma tộc cũng có thể luyện chế. Nhưng mà dược của Diệp Viễn đương nhiên là thuộc loại tinh phẩm. Bây giờ đan dược của Diệp Viễn là quá khó cầu. Một viên thần đan cấp 7 của hắn thậm chí còn quý hơn so với Thiên Tôn Linh Bảo. Phải biết rằng đan dược là vật chỉ dùng được một lần, mà đỉnh phong Thiên Tôn Linh Bảo thì lại có thể sử dụng lâu dài. Giá trị của hai thứ căn bản là không cách nào có thể ở cùng một cấp độ. Như bây giờ, thế mà Diệp Viễn vừa mở miệng đã lấy ra mấy chục khoa bá huyết thiên ma đan, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi cho được? Hắc Dương đại nhân, nghe mau đồng ý với anh ta đi. Hắc Dương đại nhân. Thủ hạ của Hắc Dương đại nhân ai cũng đều hô hấp dồn dập, bọn họ đã không thể nào tự chủ được mình nữa. Có được bá huyết thiên ma đan do Diệp Viễn luyện chế, bọn họ có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thử được tăng tiến thêm một bước. Cái loại dụ hoặc này bọn họ làm sao có thể không kiềm chế, có thể kiềm chế cho được. Về phần Cửu Thường đã sớm bị bọn họ ném đến ngoài chín tầng mây. Hắc Hắc Dương, người dám bán đứng ta sao? Bên trong sương mù màu đen truyền đến tiếng giống giận dữ của Kiều Thường. Hắc Dương căn bản là cũng mặc kệ hắn ta, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn nói, chưa đủ. Hắn đã sớm nhìn ra ở giữa Diệp Viễn và Kiều Thường có mâu thuẫn khó có thể điều hòa. Nếu đã như vậy, hắn sao có thể không dùng công phu sư tử ngoạm? Có hắn ở đây, cho dù có Bạch Đồng là thiên đế, Diệp Viễn cũng đừng có hỏng đắc thủ. Thiên đế uy hiếp một phường, đây cũng không phải là cái chuyện đùa. Hiển nhiên Diệp Viễn cũng hiểu đạo lý này, nên mới có thể là giao dịch với hắn ta. Nếu như không, sao Diệp Viễn có thể dùng giải với hắn ta làm gì? Người nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắc Dương cũng là cái người thông minh, biết Diệp Viễn sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ cần đối phương không quá đáng, Diệp Viễn có thể thỏa mãn. Hắc Dương nhếch miệng cười một tiếng. Nói chuyện với người thông minh chính là tốn ít sức. Từ giờ trở đi, mỗi 100 năm, Huyết Diệm Điện chúng ta điều động 5 ma dược sư đi vào đàn tháp, mong rằng Diệp dược sư vui lòng chỉ giáo. Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Hắc Dương này đúng là có chút quyết đoán, lại có thể khiến cho mình huấn luyện thủ hạ cho hắn. Cứ như vậy, mặc dù hắn không đảm nhiệm đường chủ của ma dược đường, thì cái chuyện này cũng không khác gì. Được, thành giao. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói. Cửu Thường đáng thường cứ như vậy liền bị hai người bán đi. Lúc này hắn thể nghiệm được một loại phương thức gọi là mua dây buộc mình tự sát. Tiểu tử là người bức ta. Hắc Dương, trên người tiểu tử này có bí mật rất lớn. Ở trong sương mù lụm màu đen truyền đến tiếng cười lạnh của Cửu Thường. Năm đó ở thế giới Tiên Lâm, nói lớn từ trên trời giáng xuống kia có khí tức của Thông Thiên Sơn. Loại bảo vật này tuyệt đối chính là thứ để những người vô địch chí tôn cũng là sẽ động tâm. Vốn dĩ hắn vẫn muốn sau khi hồi phục sẽ tìm Diệp Viễn báo thù, thuận tiện đoạt lấy tiểu Thông Thiên Sơn. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ tốc độ phát triển của Diệp Viễn lại nhanh chóng đến như vậy. Hơn nữa Diệp Viễn còn ra tay trước, trực tiếp giết tới núi Ma Diễm. Như bây giờ hắn đến ngay cả mạng sống cũng đã không còn, thế thì cần bí mật làm gì nữa? Thế là hắn dự định nói thẳng bí mật ra để cho Hắc Dương và Huyết Diệm Điện xử lý Diệp Viễn. Tin chắc rằng bọn họ nhất định là sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với bí mật này. Nghe nói như vậy, Diệp Viễn đứng chắp tay cũng không hề có biểu cảm gì. Hắc Dương một bộ dáng hứng thú cười nhẹ nói, ồ, là bí mật gì vậy? Trên người của hắn. Oanh. Cửu Thường mới nói được một nửa câu, đột nhiên Hắc Dương chỉ điểm, đà văn lấp ló, năng lượng chấn động khủng bố, sang bằng cả một tòa núi thành đồng bằng. Một chỉ của thiên đế chính là khủng bố như vậy. Tất cả mọi người đều đang vênh tai nghe, muốn xem Cửu Thường muốn nói điều gì. Thế nhưng ai ngờ Hắc Dương căn bản không cho hắn ta cơ hội. Có điều Hắc Dương cũng không có giết chết Cửu Thường, mà còn để lại cho hắn ta một hơi thở. Cửu Thường này đương nhiên là hắn muốn giữ lại cho Diệp Viễn. Hắc Dương nhìn về phía Diệp Viễn cười nói, Diệp dược sư có thể trở thành cái người đứng đầu đàn đạo nam giới, tế tử thần điện Á Thánh, trên người làm sao lại không có bí mật cho được. Diệp dược sư, không biết là sự hợp tác này của bản đế có tính là có thành ý hay không. Thông thiên giới này phàm là người có thành tựu lớn ở trên người, làm sao mà có thể không có bí mật lớn. Những người như Huyền Cơ Thiên Đế, Thánh Tổ Đại Thế Tử, Dược Tổ ở trên người nhất định là có bí mật lớn bằng trời. Thế nhưng như thế thì sao chứ? Cho dù Hắc Dương biết được bí mật này, có Thế Tử Thần Điện làm hậu thuẫn, hắn còn dám làm gì Diệp Viễn sao? Huống chi trước mắt còn có một vị cường giả thiên đế tại đây. Cửu Thường muốn dùng bí mật này đổi lấy mạng của mình, đơn giản chính là buồn cười. Chỉ là Hắc Dương cũng là cái kẻ tự cho mình là cái người thông minh. Trên người Diệp Viễn đúng thật là có bí mật động trời. Món chỉ bảo tiểu thông thiên sơn này giá trị căn bản là không có cách nào đo đếm. Một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng Diệp Viễn sẽ rơi vào truy sát vô tận. Có điều Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Hắn đã tính sẵn rồi, Hắc Dương sẽ không có cho Kiều Thường có cơ hội nói ra. Chút tự tin đó hắn vẫn là có. Nếu như Diệp Viễn từng ở trước mặt Cửu Thường sử dụng tiểu thông thiên sơn, thì sao hắn lại có thể không giữ lại một đường lui chứ? Sở dĩ hợp tác với Hắc Dương, đây cũng là một nguyên nhân trong đó. Diệp Vĩ mỉm cười, chắp tay. Đà tạ Hắc Dương điện chủ xuất thủ, đúng là bớt cho ta không ít phiền phức. Hắc Dương gật đầu nói, nếu đã như vậy, bản đế rời đi trước, xin Diệp Dược Sư chớ quên ước định giữa chúng ta. Nói rồi, Hắc Dương trực tiếp dẫn một đám ma tộc thiên tôn với vẻ mặt thừng phấn rời khỏi núi Ma Diễm. Từ người nhân tộc thiên tôn hai mắt nhìn nhau, một cường giả thiên đế cứ như vậy lại bị đuổi đi sao? A Thánh, quả nhiên chính là A Thánh. Diệp lão đệ, những ma tộc thiên tôn này làm sao bây giờ? Triều Nguyên thiên tôn nói. Diệp Viễn liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, đều giết. Thế là một trận giết chóc bắt đầu. Những ma tộc thiên tôn này sợ rằng hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ tới chuyện vây quét Tiên Lâm thiên tôn năm đó. Giết cũng coi như là cho Tiên Lâm thiên tôn một cái công đạo. Diệp Viễn xử lý cửu thường, tiêu diệt núi Ma Diễm, giết chết toàn bộ một mạch tạp nặc xâm chiếm thế giới Tiên Lâm năm đó. Trận ân oán này dây dưa mấy trăm vạn năm, cuối cùng thì cũng đã hoàn toàn kết thúc. Tất cả đều kết thúc. Chân trước Diệp Viễn vừa mới trở lại Thiên Ưng, chân sau Hắc Dương đã đến. Hắn là tự mình đến. Cùng đi với hắn đến đây còn có nam vị dược ma dược sư ngũ tình của ma tộc. Hắc Dương huynh, thế mà người lại đích thân đến. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Hắc Dương lại cười nói, có thể Diệp dược sư còn không biết đan dược của mình chân quý đến cỡ nào đâu. Mà nếu không tự mình đến, sợ rằng nửa đường sẽ bị cướp đi mất. Mấy người các người còn không có mau tới bái kiến Diệp dược sư. Nam đại thiên tôn đều không người hành lễ với Diệp Viễn. Bái kiến Diệp dược sư. Diệp Viễn khẽ gật đầu, xem như trả lời, thản nhiên nói, cảnh cáo trước, mấy người các người đi vào đàn tháp của ta thì phải tuân thủ quy định của đàn tháp. Trong vòng trăm năm này, sống chết của người do ta quyết định. Năm người này biến sắc mặt, vội vàng đồng ý. Nói xong, Diệp Viễn lại nói với Vân Dịch ở bên cạnh. Vân Dịch, năm người bọn họ giao cho con, coi như là đệ tử bình thường của đàn tháp tới là được. Vân Dịch khom người xác nhận, thuận miệng gọi một dược đồng thiên thần cảnh, dặn dò nói, Tần Thụy, năm người bọn họ giao cho người, trong vòng 100 năm này do người phụ trách học tập đan đạo của bọn họ. Phốc, cả năm người suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Năm người bọn họ đã là đại cao thủ hậu kỳ thiên tôn ma dược sư thất tình. Ở huyết diêm điện, ở ma tộc, có người nào không có địa vị cực kỳ tôn quý? Diệp Viễn danh chấn nam giới, bọn họ là nhằm vào tên tuổi của Diệp Viễn, cho nên mới cam tâm tình nguyện bái nhập làm môn hạ. Thế nhưng ai ngờ đến Thiên Ưng, thế mà lại để cho một tiểu dược đồng phụ trách học tập đan đạo cho bọn họ sao? Cho dù là Hắc Dương Thiên Đế ở một bên cũng là phải nhíu mày. Trong năm người, bỗng nhiên đại hán mặt đen cầm đầu đứng lên, khó chịu nói, Diệp Viễn, người đây là cái ý tứ gì vậy? Dù sao bản thôn cũng là đường chủ ma dược đường, thế mà người lại để cho một tiểu dược đồng thiên thần cảnh tới phụ trách chúng ta sao? Chúng ta vạn dặm đường xá xa xôi mà đến, người đây chính là muốn cố ý nhục nhã chúng ta sao? Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Nhục nhã các người sao? Diệp Mỗ còn chưa có thời gian dành dỗi đó. Tần Thụy, người cùng với năm vị thiền bối này luận bàn một chút đi. Tần Thụy đứng ra khỏi hàng ngũ, khom người nói, dạ sư tổ. Nói rồi, Tần Thụy nói với năm người, các vị thiền bối, xin chỉ giáo. Đại hán mặt đen thấy vậy cười lạnh. Tốt lắm, bản thôn đúng là muốn nhìn xem thiên đường đạo tràng này có phải là một tiểu dược đồng cũng có thể là dạy bảo thiên tôn chúng ta luyện đàn không? Chừng khoảng nửa ngày sau, nam đại thiên tôn mang theo vẻ mặt xấu hổ đi đến trước mặt Hắc Dương. Đại nhân, chúng ta thật hổ thẹn. Hắc Dương đã sớm cả kinh đến mức trợn mắt há mồm. Năm người này là ma dược sư đứng đầu ma sư đường, thế mà lại bị một tiểu dược đồng đan tháp đánh cho quăng mũ cởi giáp. Thực lực của đan tháp này rốt cuộc là thâm hậu cỡ nào? Bỗng nhiên hắn có chút hiểu ra tại sao tên tuổi của Diệp Viễn lại vang dội. Thuật luyện dược của ma tộc ở trước mặt Diệp Viễn Các bạn là đến ngay cả cặn bã cũng là không tính. Hắc Dương hít vào một hơi sâu, tập trung ý chí, thản nhiên nói. Nếu đã như vậy, các người hãy học tập đàn đạo cho tốt với vị tiểu sư phó này đi. Năm người không một lời oán giận, gật đầu xác nhận. Một tháng sau, Hắc Dương cầm theo mấy chục khỏa hưu linh bá huyết thiên ma đàn, đắc ý rời khỏi Thiên Đường đạo tràng. Có mấy chục khỏa bá huyết thiên ma đàn này, thực lực của phân địa bọn họ sẽ tăng lên một mảng lớn. Năm vị thiên tôn kia thì ở lại đàn tháp làm tiểu dược đồng cho Tần Thụy. Ngày thứ hai Hắc Dương rời đi, Diệp Huyền dẫn Cửu Thường đi về phía thế giới Tiên Lâm. Hết tập số 387. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.